La musique, des âmes en trompette. C'est comme le vin, c'est comme l'amour. Danse-la, chante-la, toute la vie. Ça fait lumière, ça donne le vie. La musique, des âmes en trompette. Ta main du soleil, je ne vois pas tout. Danse-la, chante-la, quand le t'écris. Quand ton cœur sombre au fond de la nuit. Quand le matin où le ciel te crie, moi je pleure les tracis. Et je ne qu'à chanter un vieux refrain. Où toi pas être crête puis me voilà. Dans le minet. Nhạc như gió, yêu lãng trên trời cao. Dịu êm ai ân, say đắm như tình yêu. Nhạc lên tiếng, ôi phiên âm nhạc vui. Ngọt thơm như nắng mai, tha thiết như lời ru. Cất tiếng hát mau đôi chân, cùng khiêu vũ đi. Buồn lo sẽ phai mau, tan biến theo màn đêm. Nhạc làm tan biến, đôi nếp nhăn yêu vương trên đường trang. Mời người yêu hãy thức dậy, nào cùng ca hát, chim chín chim hót vương trên gian lá trong khu vườn. Mời người ca hát, mời người ca tiếng. Nhạc như gió, phiêu lãng trên trời cao, dịu êm như ái ân, say đắm như tình yêu. Cất tiếng hát mau đôi chân, cùng khiêu vũ đi. Đời ta sẽ vui, quên hết bao sầu lo. Cất tiếng hát mong đôi chân, cùng khiêu vũ đi. Buồn lo sẽ phai mau, tan biến theo màn đêm. La musique, mise à mon trompette. C'est comme le vin, c'est comme l'amour. Danse-la.